Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vọng thời quan Tháp Dương bất đắc dĩ thở dài. Anh không nói là không ăn, thỉnh thoảng ăn chút đồ ăn nhẹ không sao, giữ sinh khí. Nhận lấy tự đưa trên tay cô, anh làm bộ mặt nghiêm túc. Mấy món ăn này có thể làm cho ngon cũng không dễ dàng, anh sẽ đánh giá tay nghề của em thật tốt. Anh xác định chứ? Cô không hy vọng anh miễn cưỡng đón nhận, dù sao thức ăn ít dầu, ít muối, ít gia vị không phải ai cũng có thể ăn. Em nói nhảm rất nhiều đấy. Anh nói ăn thì chính là muốn ăn. Chề môi cẩn thận anh cắn em đấy. Anh làm bộ hất mặt. Thực quả phiền phiền làm sao chưa quen được cách săn sóc trước sau như một đó của anh. Cô cảm thấy rất uất ức. Không hề lo lắng anh tức giận, cô cố ý tiếp tục mím miệng nhỏ kèm theo nhíu mày, cố ý khiêu khích không đem lời đe dọa của anh để trong mắt. Mèo con không biết sống chết, thích đùa bỡn, bộ râu khóe miệng sư tử, lớn mật khiêu chiến với uy tín vua vạn thú. Anh rất bội phục dũng khí dám trèo lên đầu anh của cô. Đôi môi mỏng dâng lên nụ cười nhạt. Em không tin anh sẽ cắn nát miệng em. Cô mới không sợ lời nói đùa đó. Đã vậy nhân tiện em bắt luôn mặt anh. Cô không chịu yếu thế đáp lại. Cả mạo khỏi hẳn, giọng nói mềm mại không mang theo một chút sức lực sát thương nào. Tiếng mèo kêu uy hiếp khó có thể khiến người ta tin phục. Lần đầu tiên thượng quan Thác Dương phát hiện cãi vã với cô rất thú vị. Có người trong thoáng qua tinh quang không dễ phát hiện. Anh nửa tựa trên ghế salon lười biếng đáp lại. Mèo con, em không chỉ có móng vuốt sắc nhọn, miệng lưỡi cũng rất bén nhọn, cắn nhau vang lâu thế chưa xuất hiện phần thắng. Miễn vậy là tốt. Anh nhận thua trước. Cô không nhịn được dương dương đắc ý, nhưng chỉ kiêu ngạo 3 giây đồng hồ, bởi vì đến giây thứ 4 anh bỗng bật dậy khỏi ghế salon tung người phía cô. Cô mở to đôi mắt giật mình. Thượng quan Thác Dương từ trên cao nhìn xuống cô. Nhưng mà em cũng biết anh không phải là người dễ dàng chịu thua. Anh cho rằng vẫn phải do ra mới biết kết quả. So cái gì? Chúng ta đều là động vật họ mèo. Để anh tới xem chút. Xem em là mèo con răng sắc nhọn hay là miệng cọp anh lợi hại hơn. Đôi môi tà nị khạc ra những lời thủ thỉ, giọng nói vô cùng tình tứ, cùng quyến rũ lòng người. Anh nói anh là cọp còn em là mèo, em sao có thể thắng? Cô tin này không thể nào cắn cô thật, nhưng cả mắt anh híp lại nhìn cô chằm chằm, không giận mà uy hiếp người, khiến cho cô như bị điểm huyệt, tụ trong nháy mắt không thể động đậy. Mèo ngốc, không có tự tin đương nhiên sẽ không chiến mà bại. Ngoan, hãy mạnh dạn lấy thực lực của em liều mạng so với cao thấp của anh. Anh dụ dỗ, anh biết cô cuồng dã hấp dẫn, ngang bướng khác biệt hoàn toàn so với vẻ bề ngoài, luôn làm anh vui mừng. Thời quả Viên Viên cắn môi, lộ vẻ khó xử, cô thực sự không hiểu liều mạng so cao thấp với anh thế nào, thực ra là muốn cô há mồm cắn anh à? Em sẽ không. Rõ ràng có khả năng tiềm tàng là ép điên bất cứ người đàn ông nào, lại chần chờ không biết vận dụng như thế nào. Mèo con vừa kiều mị lại ngây thơ, đúng là cực phẩm. Thượng quan Thác Dương bất giác cười khẽ, cúi người khẽ liếm đôi môi đỏ mọng mềm non ngon miệng, ác ý dẫn dụ cô mở ra khát vọng. Đôi lưỡi anh phác họa tỉ mỉ bờ môi, chào cô ngứa ngáy khó nhịn, ngọn lửa khát vọng thân thiết làm chuyện xấu tìm kiếm thỏa mãn. Cái miệng nhỏ nhắn giống như là đường hé mở, không tiếng động mời anh dò hỏi, nhưng anh kiên trì ở lại trên môi chơi bóng của cô, cố ý gãi gãi. Anh là người rất giỏi trong việc nhẫn nhịn cảm xúc của mình, đợi đến khi cô rốt cuộc kìm lòng không đậu, được cái lưỡi thơm tho muốn cùng anh dây dưa, anh lại chỉ nhẹ nhàng chơi đùa mềm mại của cô, sau đó rời đi mục tiêu đi xuống. Thực quả Phiền Phiền như kháng nghị ư một tiếng, khi đôi môi nóng bỏng của anh dán lên cổ cô, hô hấp nóng rực phun tỉ mỉ lên da thịt cô, cô không khỏi nhẹ nhàng phát ra tiếng ngâm nga. Anh thuận thế để cô nằm lên ghế salon, mà tay nhân cơ hội chạy vào áo sơ mi rộng lớn, chậm chạp chạy theo dọc thắt lưng cô rồi hướng lên trên, không nhịn được mong đợi, vòng eo mảnh khảnh theo bản năng đung đưa thúc giục anh nổi lên ý xấu trêu đùa. Bàn tay chậm chạp di chuyển tới tuyết phong phía dưới chợt dừng, anh từ từ ngồi dậy thưởng thức, cô vừa hưởng thụ vừa mang vẻ mặt trống không. Để giờ ranh giới ý loạn tình mê, đôi mắt đẹp sương mù vô tội. Anh bắt nạt em? Anh nào có. Cô đáng thương tố cáo khiến anh nở nụ cười vui vẻ, không biết anh hành động như vậy có bị coi là ngược đãi mèo không. Thật sao? Nếu em không thích anh lên dừng lại. Anh nói được làm được, bàn tay lập tức rút ra khỏi cổ áo cô. Anh cố ý. Đôi môi đỏ mọng của cô không thuần theo nũng nịu. Em thì lúc nói anh bắt nạt em, lúc thì nói anh cố ý. Em cũng không nghĩ tới hôm nay ai là người bắt đầu. Nếu không phải em trêu chọc mầm tai họa trước, anh sẽ không như là bị nghiện không cách nào tự kiềm chế. Anh cúi đầu cọ sát cho mũi xinh xắn của cô. Anh càng ngày càng tà ác, tất cả do em làm hại đấy. Lời lên án này giống như là rót mật vào trong lòng Thượng quan Phiên Phiên, hương vị nồng nàn không hòa tan khiến cô say mê, cọ cong khóe miệng cười ngọt ngào. Bọn họ rõ ràng đang trầm luân trong vực sâu tội ác, cô lại có cảm giác mình hạnh phúc như ở trên thiên đường. Làm sao bây giờ? Cô dường như ngay cả chút đạo đức cuối cùng cô không giữ lại được. Cô không cứu, cô hoàn toàn không tự cứu vớt mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net